Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 135, giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Động Đình có chút không vui, nhưng vẫn còn bình tĩnh nói, giờ ông có thể câm mồm nghe tôi nói xong được chứ Rick Sanchez, Rick C137. Trước tiên có lẽ tôi phải giải thích cho ông về vũ trụ mới được. Rick Sanchez mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn bĩu môi, Lộc Động Đình thấy vậy cũng không tức giận, tiếp tục nói. Đừng không tin, bây giờ ông có thể sử dụng vũ khí mạnh nhất, ông có thử bắn tôi xem, tôi chỉ dùng bàn tay liền có thể chặn lại. Tôi biết vũ khí của ông có thể giết được cả thần, ông từng giết chết rớt nhỉ, thử xem sao. Rick Sanchez nghe vậy, tay phải cầm lấy tay trái, lập tức kích hoạt siêu cấp tia sáng trên tay trái bắn về phía Lộc Động Đình. Nhưng Lộc Động Đình vẫn là bình an vô sự, mặc cho tia sáng bắn từ tay trái của Rick Sanchez. Rick Sanchez thấy Lộc Động Đình không hề hấn gì cũng biết là Lộc Động Đình thực sự cường đại, cũng không cần thiết phải nói dối với chính mình. Lộc Động Đình đang muốn nói tiếp, đột nhiên dị biến nổi lên, tiếng nổ liên tục phát ra từ mảnh vỡ của phi thuyền thành lũy của Rick, cả tòa mảnh vỡ khổng lồ dưới tác dụng của vụ nổ và trọng lực bắt đầu ngã xuống. Rick Sanchez lấy ra súng dịch chuyển tức thời muốn nhảy qua không gian khác để tránh thoát nhưng lại bị Lộc Động Đình giữ lấy tay nói. Không sao, không cần phải chạy trốn, đây là chuyện nhỏ. Nói xong đưa tay nắm lại đấm về phía trước không khí một cách nhẹ nhàng, cả mảnh vỡ khổng lồ lập tức giống như bị máy nghiền nát, phát ra tiếng vỡ nát như thủy tinh. Sau đó bùm một cách, cả mảnh vỡ khổng lồ vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, sau đó bay ngược lên trời với tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi cọ sát với không khí cháy sáng thành đầy trời sao băng, chỉ là sao băng này lại là bay ngược về phía vũ trụ. Rick Sanchez và Morty Smith đều há hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối, Morty Smith đi theo ông ngoại mình đã lâu, cũng gặp qua nhiều cường giả, nhưng lại chưa thấy được cường giả nào như Lộc Động Đình. Quảng cáo, đừng nói là Morty Smith chỉ là cậu thiếu niên được chính mình dẫn theo đi mạo hiểm, chính là Rick Sanchez gặp qua đủ mọi loại trường hợp, thậm chí liền thần linh đều gặp qua cũng chưa hề thấy cường giả nào như Lộc Động Đình. Mặc dù nói việc đánh tan một vật to lớn hàng cây số không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng cho dù là thần, nếu ở kích thước như người bình thường cũng phải điều động năng lượng. Dù điều động năng lượng để làm việc này nhanh hay chậm cũng là phải điều động năng lượng, như vậy máy cảm biến trên tay của Rick Sanchez cũng sẽ cảm nhận được mức năng lượng bị điều động, sau đó phát ra cảnh báo tùy theo mức độ nguy hiểm. Vốn dĩ máy móc đo lường năng lượng không phải là cái gì quá phức tạp khó khăn. Rick Sanchez lại là một siêu cấp thiên tài, có thể lấy phàm nhân chi khu mà có thể sáng ngang thần minh. Rick Sanchez không cần cái gì phương pháp tu luyện, hoàn toàn nhờ bộ óc thiên tài để tạo ra khoa học kỹ thuật biến mình thành cường giả đứng hàng đầu trong vũ trụ. Mặc dù nói tu luyện thực chất cũng là khoa học, ở trong nhận thức của nhân loại tu luyện là khoa học huyền huyễn mà không phải ngành khoa học thuần túy của nhân loại. Máy dò năng lượng trên tay của Rick Sanchez không phải là hàng thông thường, đây là máy móc mà ông ta đã chế tạo giống như chế tạo pin vũ trụ. Thực chất pin vũ trụ gọi đúng ra là pin thế giới, vì cái mà Rick Sanchez nghĩ là một vũ trụ nhỏ thực chất chỉ là một thế giới trong vũ trụ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy dò năng lượng của Rick Sanchez cũng như vậy, trong máy dò là một hệ thống phức tạp tạo thành bởi một thế giới siêu nhỏ, bởi vậy chiếc máy này có thể đo được năng lượng từ nhỏ như một con vi rút vận động cho đến khổng lồ như là thế giới vận động. Nhưng từ Lộc Động Đình ra tay, một cái bình thường nắm đấm đủ để phá hủy cả một vật thể nhân tạo to lớn hàng cây số thì năng lượng cần sử dụng chắc chắn là cực kỳ khổng lồ. Vậy nhưng máy dò năng lượng trên tay không hề cảnh báo nguy hiểm, như vậy có nghĩa là hoặc là Lộc Động Đình có thể hoàn mỹ khống chế năng lượng đến nỗi không hề có một chút dao động nào. Hoặc chính là Lộc Động Đình dùng rất ít năng lượng, hoặc năng lượng dao động rất ít, ít đến nỗi máy dò năng lượng cho rằng không đủ nguy hiểm cho nên không vang lên cảnh báo. Dù cho trường hợp nào thì Lộc Động Đình cũng cường đại đến đáng sợ, Rick Sanchez càng thêm tin tưởng Lộc Động Đình nói. Bên này Lộc Động Đình cũng không chú ý đến thái độ của Rick Sanchez và Morty Smith, có thấy hắn cũng không mấy quan tâm, bởi vì việc này trước đây thì hắn cũng sẽ há hốc mồm, nhưng hiện tại chẳng qua là chẳng phí sức gì mà thôi. Quảng cáo, Lộc Động Đình giải quyết nguy cơ mảnh vỡ phi thuyền đổ xuống xong tiếp tục giải thích cho Rick Sanchez về vũ trụ. Riêng về vũ trụ, Lộc Động Đình nếu nói hiểu biết về vũ trụ đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất. Được rồi, tôi vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Để xem nào, à đúng rồi, nói đến vũ trụ. Đầu tiên chúng ta phải biết cái gì là vũ trụ, định nghĩa thì có nhiều loại, nhưng theo tôi, vũ trụ là tất cả chúng ta cũng là một phần của vũ trụ. Vậy vũ trụ có chỉ một duy nhất một hay nhiều vũ trụ? Câu trả lời đúng chính là vũ trụ là duy nhất, chỉ có một và duy nhất một vũ trụ mà thôi. Thực tế vũ trụ nói là duy nhất cũng không phải là hoàn toàn đúng, bởi vì vũ trụ thì không có số đếm, không có so sánh, vũ trụ chính là vũ trụ. Ông hiểu chứ, chúng ta muốn so sánh chúng ta cần một mốc, nhưng bởi vì vũ trụ là vũ trụ, bởi vậy chúng ta không có cái mốc nào để so sánh vũ trụ cả. Vũ trụ là vô cùng tận, giới hạn vũ trụ mà chúng ta biết, có thể biết đó chính là giới hạn của sự hiểu biết của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta tìm hiểu về giới hạn của vũ trụ, hiểu biết càng nhiều giới hạn thì vũ trụ càng rộng mở, giới hạn của sự hiểu biết giống như những bức tường của Lucretius vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ giải thích về cái mà chúng ta tưởng nhầm là vũ trụ hoặc đa vũ trụ hay chiều không gian khác. Vũ trụ mà ông nghĩ là vũ trụ ấy, thực ra nó chỉ là một cái thế giới mà thôi, mà trong vũ trụ có hằng hà sa số thế giới như vậy. Các thế giới có lớn có nhỏ có mạnh có yếu, quy tắc của các thế giới cũng không giống nhau. Rick, ông có nhớ cái thế giới Cronenberg không? Đó chính là cái gọi là quy tắc. Ở thế giới Cronenberg thì Cronenberg mới là điều bình thường và người thường thì là quái vật. Đó chính là ví dụ cho quy tắc khác nhau. Về cái nói là các chiều không gian, thực chất là những thế giới khác nhau, các thế giới này có mạnh yếu, đôi khi quy tắc của thế giới yếu hơn bị quy tắc của thế giới mạnh hơn bao trùm và dung hợp, như vậy hai thế giới sẽ trở thành một. Cũng có trường hợp thế giới được một cường giả trong vũ trụ sử dụng các quy tắc để tạo ra, hoặc cường giả bằng cách nào đó sở hữu được quy tắc của thế giới trở thành chủ của thế giới. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường hợp thế giới trong giấc mơ của Azathoth cũng là như vậy, nhân tiện nhắc đến Azathoth tôi nhớ ông từng tóm cổ một con CT Hao Hu nhỉ. Tôi cũng muốn bắt được một con, dù sao chỉ cần thần hệ Azathoth liền đủ rồi, tôi nghĩ xúc tu của chúng sẽ là món ăn ngon tuyệt. Thế giới không nhất thiết là duy nhất, một thế giới có thể bị phân ra thành nhiều mảnh nhỏ hoặc là tầng không gian khác nhau. Nói như thế nào nhỉ, giống như một tinh cầu vậy, thế giới bị phân thành nhiều nhà, sau đó lớn hơn một chút, mạnh hơn một chút là thành phố, sau đó là quốc gia, cuối cùng là cả tinh cầu. Tinh cầu thì quyền lực hơn quốc gia quyền lực hơn thành phố quyền lực hơn gia đình, cho nên quyền lực lớn hơn thì được chế định quy tắc cho quyền lực nhỏ hơn, tất nhiên là phải hợp lý, không phải cứ quy định quy tắc liền có thể được. Bởi vậy nếu thế giới nào có xuất hiện quái vật ở chiều không gian thứ 10 cũng không có nghĩa vũ trụ có ít nhất 10 tầng không gian, bởi vì đó là tầng không gian thứ 10 của thế giới này mà thôi. Như trường hợp của ông, tôi cũng không biết là bởi vì thế giới của ông là thuộc loại nào. Hẳn là cùng loại với một quần thể tập hợp nhiều thế giới giống nhau gần nhau cũng nên. Ông biết các tinh cầu trong vũ trụ chứ? Chúng có thể đơn độc, có thể quần tụ thành thiên hà, các cụm thiên hà. Thế giới cũng vậy, các thế giới cũng bị lực hấp dẫn kéo lại gần nhau, cứ dần dần di chuyển gần nhau quần tụ thành một tập hợp hoặc mảng nhiều thế giới trong vũ trụ. Bởi vì vũ trụ quá lớn, cho nên phần lớn các thế giới gần nhau đều rất xa nhau, bên ngoài các thế giới này là vô số các thế giới khác trong khoảng không bao la vô tận của vũ trụ. Cũng có thể có những thiên thể hay các tập hợp của thiên thể không phải là một phần của bất kỳ thế giới nào, bởi vậy chúng rất tự do. Để tôi tìm ví dụ dễ hiểu hơn cho ông hiểu, ông có thể coi các thế giới là những quả bóng, chứa nhiều ít không khí trong đó không quan trọng, vỏ quả bóng chính là lớp màng quy tắc ngăn cách thế giới và bên ngoài. Mỗi quả bóng chính là một thế giới, có quả bóng nằm một mình, có những quả bóng sẽ tụ lại cùng nhau, hoặc có những quả bóng bên trong sẽ chứa nhiều thứ khác nữa. Các thiên thể chính là không khí, trong quả bóng có vô số thiên thể, bên ngoài quả bóng cũng có vô số thiên thể tự do khác cách chương.